Chương 359, A Phi. Nó mới không phải con thỏ. Thụy Châu ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một con tuyết trắng béo con thỏ tại không trung lật ra cái bộ nhào, hướng về mặt đất. Lông xù trên mặt một đôi nho nhỏ đậu xanh mắt, lạnh lùng nhìn xem Thi Lam Lăng. Rõ ràng chỉ là một con không có chút nào uy hiếp tiểu động vật, nhưng bị dạng này một đôi mắt nhìn chằm chằm, lại không hiểu có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thi tiên tử, xảy ra chuyện gì rồi động tĩnh bên này hấp dẫn đế huyền cổng thủ vệ? Khi thấy Thi Lam Lăng vết thương trên mặt lúc, người cầm đầu kia phát ra một tiếng kinh hô. Thi tiên tử, mặt của ngươi chỉ thấy Thi Lam Lăng trắng non trên má trái, bị cầm ra ba đạo lỗ hổng. Cái này ba đạo lỗ hổng mặc dù không sâu, thế nhưng là đẫm máu, từ thái dương một mực kéo dài đến bên môi. Để Thi Lam Lăng nguyên bản khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia mặt, trở nên có mấy phần dữ tợn. Thi Lam Lăng hít sâu một hơi, chậm rãi để cho mình cảm xúc ổn định lại. Nàng chỉ vào béo con thỏ nói, cho ta đem xuất sinh kia bắt lại thủ vệ ngẩn người. Liền nghe một bên Thụy Châu lớn tiếng nói, chính là xuất sinh kia chảo thương tiểu thư nhà ta mặt, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem nó bắt lại lần này, thủ vệ không tiếp tục do dự, hướng thẳng đến béo con thỏ bổ nhào qua. Bọn hắn cũng không biết đế huyện nội viện phát sinh sự tình. Còn tưởng rằng Thi Lam Lăng thật là đế quân để ý quý khách. Bây giờ Thi tiên tử tại đế huyện cổng thụ thương, bọn hắn nếu không hỗ trợ, vạn nhất đế quân trách tội xuống, bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Béo con thỏ gặp một lần 10 cái hung thần ác sát nhân nào tới. Quyết định thật nhanh, cái mông muốn éo, quay người nhảy lên. Béo to lớn thân thể vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn nhuận độ cong, cuối cùng rơi vào một cái nho nhỏ ôm ấp tờ tại nhỏ trong lồng ngực thay đổi đầu. Béo con thỏ khinh bỉ nhìn nhào tới đám người một chút, nó bây giờ thế nhưng là có tiểu chủ nhân chỗ rửa con thỏ, những người này nghĩ khi dễ nó, không có cửa đâu. A Phi nó mới không phải con thỏ. Béo con thỏ sinh không thể luyến liếc mắt, nó nhất định là theo chân nữ ma đầu quá lâu. Đều nhanh quên chân thân của mình không phải cái gì xuẩn con thỏ, mà là bọn thủ vệ không nghĩ tới, bọn hắn hợp lực bắt một con thỏ, thế mà lại còn nhào cái không. Ánh mắt cùng nhau hướng phía béo con thỏ bay vọt phương hướng nhìn lại. Sau đó từng cái ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ôm thỏ là một cái ước chừng chỉ có 4-5 tuổi tiểu nam hài. Chỉ là đứa bé trai này dáng dấp thực sự quá mức tuấn mỹ. Tựa như là rơi vào thế gian tinh linh, để nhân hận không thể đem thế gian tốt nhất bảo bối đều đưa đến trước mặt hắn. Nhưng mà, làm bọn thủ vệ đối đầu tiểu nam hài con mắt, lại không hiểu dùng mình một cái. Màu băng làm con mắt, phảng phất ngưng kết băng xương, lạnh lùng a bệ nghệ. Rõ ràng là nhỏ như vậy niên kỷ, lại làm cho nhân muốn thần phục. Đứng gần nhất người kia, thậm chí quỷ dị có loại bị quân thượng nhìn hoảng sợ cảm giác. Nhỏ tiểu công tử, còn xin ngài đem trong tay con thỏ giao cho chúng ta. Bọn thủ vệ thật vất vả tỉnh táo lại, nói chuyện lại còn có chút nơm nớp lo sợ. Cái này con thỏ thương tổn tới ta đế huyện quý khách, chúng ta cờ ơn nở cho quý khách một cái công đạo. Tiểu bảo dương mắt, nhìn nói chuyện thủ vệ một chút, xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Thi Lam Lăng trên mặt. Béo con thỏ cầm ra tới ba đạo vết sẹo, hết sức rõ ràng, đẫm máu. Béo con thỏ QNZ nhìn theo, nhìn thấy kiệt tác của mình, phi thường hài lòng. Cái đuôi lắc ga lắc, tiểu lục đầu mắt sáng tinh tinh. Hừ hừ, nó thế nhưng là người thấy, trên người nữ nhân kia có cùng hủy đi đàm linh hoa nữ nhân xấu đồng dạng chán ghét hương vị. Hai người kia khẳng định là cùng một bọn. Thấu chương xong.